Chương 264, làm sao còn không bắt đầu đánh bóng? Nói xong câu này nói, hắn xoay người, lại cất bước đi xa. Tề Hàn Giang trở lại bọn họ Tam Trung trường đội bên kia, hắn kia mấy anh em cũng dĩ nhiên là đi theo. Chẳng qua là cái đó đầu gối không tốt người, quay đầu nhìn nhiều Lâm Nhuế hai mắt. Đáy mắt có chút kiên kỵ, cho nên cũng chậm hai bước. Nhìn bên này đến Tam Trung người đều sau khi rời đi, Lữ Tiến mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Kỳ càng là trực tiếp cho Lâm Nhuế giơ ngón tay cái lên, Lâm Nhuế, ngươi thật trâu à, lại dám dối Tề Hàn Giang. Lữ Tiến cũng gật gật đầu, đúng vậy, Lâm Nhuế ngươi quá xung động, cái đó Tề Hàn Giang thật ra thì rất lợi hại, nghe nói hắn là đang tại đế thành bên kia náo xảy ra đại sự tình, mới bị lưu đẩy tới chúng ta Cẩm Thành tới. Lâm Nhuế nhìn một chút bọn họ, sau đó cau mày, hỏi, khi nào thì bắt đầu đánh bóng Lữ Tiến đám người, bọn họ ở chỗ này lo lắng nửa ngày. Lo lắng Tề Hàn Giang biết đánh người, lo lắng Lâm Nhuế sẽ thua thiệt. Kết quả Lâm Nhuế chú ý điểm, là làm sao còn không bắt đầu đánh bóng hay là Lữ Tiến trước tìm về mình thanh âm. Hắn nhìn một chút Lâm Nhuế trên mặt một điểm đều không có hại sợ vẻ mặt lo lắng sau, có chút một lời khó nói hết. Chúng ta hãy đi trước nóng người đi, lại qua 15 phút, hẳn lại bắt đầu. Tốt. Bên này hai bên tranh tài người đều các tiểu các vị, bên cạnh trên khán đài, cũng ngồi không ít người xem. Thường Lâm Thành đột nhiên có chuyện, liền chưa có tới thành. Bất quá Lý Anh Chi vẫn nhớ Lâm Nhuế nói qua giúp một tay. Mặc dù nàng cũng ghét Phùng Lao Sư người này, nhưng vẫn là đem Phùng Lao Sư mang tới. Nhưng mà Lý Anh Chi cũng không muốn cùng này Phùng Lao Sư ngồi chung một chỗ. Đúng dịp thấy cách đó không xa ngồi bên kia Lệ Đạo, Lý Anh Chi liền đi thẳng tới. Phùng Lao Sư cũng thật muốn nhìn náo nhiệt này, nàng chẳng qua là không hiểu, loại này rõ ràng nhìn Lâm Nhuế chuyện mất mặt. Lý Anh Chi làm sao sẽ kéo nàng cùng đi, bây giờ thấy Lý Anh Chi trực tiếp đi xuống mặt đi tìm nàng ban học sinh, Phùng Lao Sư cũng hết sức ra mặt dạy theo kịp. Lệ Đào cũng không biết Phùng Lao Sư làm chuyện, không có nói gì, hướng hai cái Lao Sư gật gật đầu, liền không lên tiếng. Hắn ánh mắt, một mực đang tại đuổi theo đã bắt đầu nóng người Lâm Nhuế. Lý Anh Chi nhìn thấy Phùng Lao Sư đi theo, nhíu mày một cái, bất quá đến cùng không có nói gì. Ngược lại là to con Hoa Tiểu Lộ là Phùng Lao Sư ban học sinh, bọn họ ban liền Hoa Tiểu Lộ một người là đội bóng rổ. Hắn vừa vặn lấy tới nước uống, hãy cùng hai cái Lao Sư chào hỏi. Sau đó Hoa Tiểu Lộ còn tò mò đối Phùng Lao Sư nói, Phùng Lao Sư, ngươi làm sao tới rồi? Phùng Lao Sư nhìn Lý Anh Chi một cái, sau đó cười nói, còn chưa phải là Lý Lao Sư, nàng lo lắng mình học sinh thua thiệt, cho nên cô y kéo ta cùng nhau tới xem một chút. Nga. Biết điều đứa bé Hoa Tiểu Lộ cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người liền đi. Bất quá này Phùng Lao Sư mở ra nói hộp, ngược lại cũng dừng không được. Nàng cau mày, nhìn cùng kia mấy cái trưởng đội nam sinh cùng nhau làm nóng người Lâm Nhuế, khinh thường nói, ta phải nói, cô gái nên có một cô gái dạng, học giỏi liền ngoan ngoãn làm một học sinh giỏi được, cho là chính mình chạy nhanh lên một chút, nên cái gì thể dục hạng mục đều đảm nhiệm tựa như. Lý Anh Chi đã sớm biết người này trong miệng phun không ra cái gì tốt nói, nàng cười nhạt, vậy theo Phùng Lao Sư ý, lớp các ngươi nữ sinh, liền đều không phải là học sinh giỏi rồi phải biết, 9 ban có thể cơ bản đều là thể dục sở trường sinh đâu. Phùng Lao Sư mặt liền biến sắc, Lý Anh Chi ngươi chuyện gì xảy ra, ta nói là sự thật mà thôi trước không nói cái khác, Lâm Nhuế coi như là thiên tài, nàng làm sao cũng không thể đang tại chơi bóng rổ trên, thắng được qua Tam Trung người đi.